Chương 1608, giúp ta nghiệm xuống DNA không sai. Sư muội, ngươi biết nhiệm vụ cấp A là khái niệm gì sao? Hơn nữa còn là cùng Không Sợ Mình có chút quan hệ. Cái kia bắt đầu, chính là bên cạnh Không Sợ Mình mình chủ tóc hối của ca người tâm phúc, giá trị vũ lực cực cao. Như ngươi loại này lính đánh thuê cấp D, nhận nhiệm vụ này, căn bản chính là đi dân mạng. Một vị khác hơi mập cao đẳng lính đánh thuê, tao mày mở miệng. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn hướng về hai người thiện ý cười một tiếng. Một nam một nữ này hai vị cao đẳng lính đánh thuê nói, đó là đối với người khác, nhưng đối với chính mình căn bản không giữ lời. Diệp Hoàn Hoàn chẳng những không có hối cải sau, ngược lại tiếp tục tiến lên, dưới con mắt mọi người, thuận tay lại xé một cái nhiệm vụ khác giấy niêm phong. Lúc này, mọi người hướng về nhiệm vụ giới thiệu nhìn lại. Nhiệm vụ cấp A, đánh bại Không Sợ Minh thất tinh, cũng cần video ghi chép. Vào giờ phút này, Chu Phủ cùng Chu Đào đám người ôm bụng cười mà cười. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi thật đúng là vò đã mẻ lại sức ta, ngươi nếu có thể hoàn thành hai cái nhiệm vụ này, ta đi học anh ta, quỳ xuống cho ngươi chụp ba cái khấu đầu, kêu ngươi một tiếng tổ tông. Chu Phủ mặt đầy cười lạnh. Ta cũng không có ngươi con cháu như vậy. Diệp Hoàn Hoàn liếc mắt Chu Phủ một cái. Hừ, ngươi giả trang cái gì, ta cho ngươi biết, ngươi cũng chỉ còn lại có thời gian một tháng. Một tháng sau, vẫn là đến cút ra khỏi học viện xích diễm. Chu Phủ chết nhìn chòng chọc Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn đem nhiệm vụ phong thư thu vào, lười đến ở chỗ này nói nhảm, xoay người hướng về học viện xích diễm đi ra ngoài. Vừa vặn muốn trở lại Không Sợ Mình, thuận đường liền đem hai cái nhiệm vụ này cho làm, ngược lại cũng bất chuyện. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn cho thất tinh gọi một cú điện thoại. Phong tỷ, ta cùng bắt đầu đã đến dưới chân núi học viện xích diễm, quy củ của nơi này. Không cách nào lái xe lên núi, xin chính phong tỷ đi xuống đi. Thất tinh âm thanh theo trong điện thoại truyền ra. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn nói một tiếng được, sau khi cúp điện thoại, nhanh chân hướng về dưới chân núi học viện xích diễm đi tới. Đoạn đường này không lâu lắm, ước chừng hơn một tiếng sau, Diệp Hoàn Hoàn mới đến dưới chân núi, ngồi lên xe của thất tinh. Phong tỷ, ngươi không vừa mới vào xích diễm sao, chẳng lẽ bị học viện xích diễm đuổi chỗ ngồi phía sau? Bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy hiếu kỳ. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn thất tinh một cái, tên to mồm này, liền không thể phán chính mình một chút tốt nhận hai nhiệm vụ. Diệp Hoàn Hoàn nói, nhiệm vụ bắt đầu nhất thời hứng thú, nhiệm vụ cấp bậc gì phong tỷ, ta đến giúp ngươi làm chuyện nhỏ thật sự. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm bắt đầu. Cái kia coi là thật là sự thật. Bắt đầu gật đầu liên tục. Hít, nhiệm vụ này ta một người đích xác không tốt làm. Đến lúc đó thật đúng là cho các ngươi giúp đỡ một chút. Diệp Hoàn Hoàn hướng về Bắc Đấu cùng thất tinh cười thần bí. Yên tâm đi phong tỷ, chuyện nhỏ, không có vấn đề. Bắc Đấu vỗ ngực bảo đảm. Thất tinh, không biết có phải là ảo giác hay không, thất tinh luôn cảm thấy phong tỷ cái nụ cười này, dường như lộ ra từng tia không nói được quỷ dị như thế. Trạng vạng, Diệp Hoàn Hoàn cùng Bắc Đấu, thất tinh hai người, lái xe trở lại tổng bộ Không Sợ Mình. Mới vừa vào phòng làm việc, Đại Bạch cùng Bệ Y Rụt liền lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn. Bệ Y Rụt ngã xuống trên đất, dùng móng vuốt bới bới Diệp Hoàn Hoàn. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn ngồi xổm người xuống, dùng tay phải gãi gãi cằm Bệ Y Rụt. Minh chủ! Ngoài cửa, đại trưởng lao âm thanh vang lên. Diệp Hoàn Hoàn nhanh chóng lên đứng dậy, ngồi xe phòng làm việc trên ghế. Rất nhanh, đại trưởng lao đẩy cửa vào. Không nhìn thẳng Bệ Y Rụt cùng Đại Bạch, đi tới Diệp Hoàn Hoàn bàn làm việc trước. Minh chủ, nghe nói ngươi tìm ta có việc gấp.